có duyên nhất định sẽ có phận. Chương 12, nụ hôn của kỵ sĩ. Góc truyện audio.com. Sưu tầm, cứ mỗi trận đá bóng, An Lương đều mời tôi đi xem. Cậu ấy mời tôi liền đi. Thực ra trong trường học, An Lương được rất nhiều bạn gái chú ý, nhưng cậu ấy lại luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Không thân mật với bất kỳ bạn gái nào cả, chỉ nói chuyện với một mình tôi. Tôi vừa cảm động vừa hổ thẹn day dứt, sợ sẽ làm cậu ấy lỡ dở. Lần nào cậu ấy cũng mỉm cười nói không sao. Vậy là xem cậy ấy đá bóng giữ hộ quần áo trở thành cách duy nhất để tôi có thể báo đáp chân tình đó. Những cô gái khác khi xem bạn trai của mình thi đấu trên sân đều khua chân múa tay hò hét cổ vũ tinh thần HCO, họ cố gắng duy chỉ có mình tôi im lặng. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc khuất nhất, cho dù tôi ngồi ở đâu, An Lương vẫn có thể chỉ cần quay đầu lại là phát hiện ra, sau đó vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi vốn dĩ không thích giao lưu với ai khác, giờ đây càng trở nên ít nói hơn nhiều. Diệt Duyệt lo lắng cho tôi, để khuấy động không khí. Cô ấy vừa đùa vừa nói, An Lương là chàng trai không tồi. Có thể cậu ấy thật sự thích cậu. Cậu thử nhận lời hẹn hò với cậu ấy xem sao. Đối với trò đùa này tôi thường chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Không có tin tức gì của Alon nhưng có tên của cậu ấy phía sau lưng tôi bên trên cặp quần. Cách đây 3-4 ngày Leo lại hẹn gặp tôi. Anh ấy đã có một thời gian học vẽ tranh đôi khi chúng tôi cùng đi đến một thị trấn cổ kính để vẽ phác họa ngắm nhìn đám mây trắng với những hình dạng kỳ lạ lướt qua những con phố cổ in đầy dấu ấn lịch sử. Có lúc lại đến quán cà phê ngồi chơi. Tâm tình mọi chuyện, anh ấy nói rằng bạn gái anh ấy rất ngang ngược nhưng lại rất có ích cho sự nghiệp của anh ấy. Không thể đắc tội được khi anh ấy nói áp lực của cuộc sống quá lớn. Mọi người xung quanh đều nhìn nhận anh là một người xuất sắc, thực ra anh ấy cũng chỉ là một người bình thường. Nói đến đây, anh ấy thường cười hỏi tôi, Tiểu Lạc là có cảm thấy anh là siêu nhân? Vậy là tôi liền trả lời một cách nghiêm túc, em cảm thấy anh là một kỵ sĩ. Anh ấy sững người lại một chút sau đó ân cần xoa lên tóc tôi. Có khi Leo cũng đưa tôi tham gia những buổi tối gặp gỡ bạn bè, đi nói chuyện với những bậc học giả uyên bác, đến những buổi tiệc rượu cao cấp, đi dùng bữa tối ở những nơi mang đậm phong cách Trung Quốc cổ xưa, thưởng thức phong cách Tần Hán thức hoa nở hoa tàn, đi hát karaoke, đi leo núi, đi chơi tennis, có người bạn còn lầm tưởng tôi là bạn gái anh ấy. Ban đầu Leo còn nghiêm mặt ngăn cản những lời đàm tiếu đó. Đừng nói lung tung, cô ấy còn nhỏ, cô ấy chỉ là em gái tôi thôi. Sau đó thì anh ấy cũng chẳng buồn biện minh nữa. Nghe những lời phán đoán, anh ấy chỉ thường nhún vai. Sau đó nhìn tôi cười một cách chẳng biết phải làm thế nào, có phải là do chúng tôi quá đẹp đôi không? Vẫn chẳng có tin tức nào của Alon. Tên của cậu ấy vẫn ở sau lưng tôi khắc trên máu thịt tôi, khắc một cách sâu đậm mà quả cảm. Từ sau khi tuyệt giao Alon, đêm nào tôi cũng nằm mơ. Có những lúc mơ thấy Alon đến dỗ dành tôi, cầu xin làm lành với tôi, nhưng đợi tôi vừa đồng ý làm lành rồi, cậu ấy lại đi mất, bỏ lại một bóng dáng tuyệt tình. Xem ra hình ảnh bỏ đi hôm đó của Alon quả thực đã trở thành một cú sốc tinh thần đối với tôi. Buổi sáng tôi thường tỉnh giấc trong nước mắt, có những khi tôi mơ thấy tôi và Alon không hề cãi cọ. Chúng tôi vẫn hòa hợp như trước đây. Khi tỉnh dậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ đó. Cảm thấy sao chân thực đến vậy, nhưng càng là những giấc mơ đẹp chân thực sau khi tỉnh dậy càng cảm thấy bản thân bị hiện thực tàn khốc công kích đến nỗi mình đầy thương tích. Nỗi đau như cắt ruột này còn mãnh liệt hơn nỗi đau trước đây khi tôi bị An Lương bỏ rơi nhiều. Nó gần như là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời. Alon rốt cuộc đã thật sự rời xa rồi. Diệt Duyệt không chịu được nói. Nếu nhớ cậu ấy như vậy thì gọi điện cho cậu ấy đi. Sao lại dày vò bản thân mình? Sĩ diện quả thực nghiêm trọng đến thế sao? Tôi nói, không phải vấn đề sĩ diện, mà là đã chẳng còn ích gì nữa. Tớ hiểu con người Alon. Nếu cậu ấy muốn làm lành nhất định sẽ gọi điện trước, ra mặt cậu ấy đặc biệt dày. hơn nữa cứ cho là cậu ấy tìm tớ làm lành tớ cũng không đồng ý, làm bạn với cậu ấy thật mất tự do. Tớ giờ đây tự do tự tại biết bao nhiêu muốn đi đâu thì đi muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò với người ấy. Không bị gò bó không bị trói buộc không dây dưa phiền hà. Càng nói càng cảm thấy thê lương ngẩng đầu lên nước mắt đã ngân ngấn đầy khóe mắt. Thực ra tôi hiểu Alon, cậu ấy vốn có định kiến về tình cảm. Trước đây ngay cả việc thấy bạn gái nào thân thiết với tôi, cậu ấy cũng cảm thấy khó chịu. Cậu ấy không thể tha thứ cho một đứa con gái không có lòng tự trọng như vậy được. Diệt Diệt nói, thật không thể chịu nổi các cậu nữa. Sắp đến ngày lễ Noel rồi. Đầu đầu cũng tràn ngập bầu không khí lễ hội ngọt ngào. An Lương và Leo cũng hẹn tôi đi chơi vào đêm bình an. Tôi đau đầu không biết phải nhận lời ai nữa. Diệt Duyệt lại bắt đầu bình luận về Leo. Diệt Duyệt nói Leo không thể tin tưởng được. Rõ ràng có bạn gái lại còn dụ dỗ nữ sinh trong trắng nữa. Tôi cũng không muốn giải thích. Tôi thực sự đã thay đổi đến nỗi càng ngày càng lười biếng ngay cả một chút sức lực để nói cũng muốn lưu giữ lại. Diệt Duyệt vẫn đánh giá cao An Lương. Cô ấy nói An Lương là người tốt, đẹp trai lại lạnh lùng đá bóng cũng rất cừ, lại rất phong độ thành thực, không bao giờ trăng hoa luôn giữ bản thân mình trong sạch. Những ưu điểm nho nhỏ ấy được tổng kết thành một tràng dài. Tôi bỗng nhiên nhận ra tôi hỏi cậu ấy tốt như vậy có phải là cậu ấy đã thích cậu ấy rồi không? Diệt Duyệt vừa nghe thấy câu nói đó, làm rơi mất một cốc cà phê, đánh vỡ luôn một chiếc gương nhỏ. Sau đó vừa xua tay vừa lắc đầu, ấp a ấp úng nói, đâu có thích gì đâu vừa nói vừa lấy tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi, Diệt Duyệt thích An Lương. Hóa ra một người mạnh dạn như Diệt Duyệt cũng có lúc lộ rõ vẻ mềm mại thẹn thùng của một cô gái trước một chàng trai mình yêu mến. Vậy là tôi từ chối An Lương nhận lời đi chơi với Leo. Leo tỏ rõ vẻ vui sướng. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của người phương Tây bọn họ. Anh ấy hy vọng được đón ngày lễ bên người mà anh ấy coi trọng nhất. Bạn gái anh ấy phải về Pháp. Leo nắm tay tôi nói. Ngoài bạn gái anh ấy người em gái bé nhỏ là đây chính là người mà anh ấy coi trọng nhất trong lòng. Biết tôi từ chối An Lương, Diệt Diệt phập phồng giáo huấn tôi một hồi. Vậy là tôi hướng dẫn cho cô ấy chọn một món quà ý nghĩa tặng cho An Lương. Hẹn cậu ấy đi xem phim hay uống cà phê gì đó. Nếu không, một mình cậu ấy đi đón Noel cũng thật cô đơn. Diệt Diệt ngại ngùng hồi lâu cuối cùng cũng đỏ mặt đồng ý. Hóa ra cô gái ngốc nghếch này ngay cả chuyện hẹn hò yêu đương thế nào cũng không hiểu rồi. Một đêm trước đêm bình an, An Lương đợi tôi phía dưới ký túc xá. Thân hình rắn giỏi của cậu ấy đang nghiêng nghiêng dựa vào gốc cây hoa quế dưới sân ký túc xá nữ. Không hề động đậy, đêm hôm đó, mặt trăng rất to không biết có phải do được ánh trăng trắng bạc bao phủ hay không nụ cười của An Lương vô cùng dịu dàng. Nhìn thấy tôi cậu ấy liền đứng thẳng người lên nói. Cậu đến rồi à, tôi thấy cậu ấy vẫn giữa khuôn mặt hay cười như xưa. Những lời nói liên quan đến việc từ chối bỗng nhiên khó thốt thành lời. Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người nhanh chóng biến mất trên cửa sổ phòng ở của tôi. Vậy là tôi nghiêm túc nói. An Lương, Noel tớ có hẹn rồi. Cảm ơn lời mời của cậu. Nói xong không dám nhìn cậu ấy một cái. Tôi quay người đi luôn. Khi đi đến cổng của khu nhà tôi nghe thấy tiếng gọi của An Lương. Cậu ấy đuổi kịp tôi đưa cho tôi một hộp quà còn ấm như nhiệt độ cơ thể cậu ấy lạc lạc tô tặng câu. Noel vui vẻ, tôi áy náy nhìn An Lương tôi nói tôi quên không chuẩn bị quà cho cậu ấy. Cậu ấy nhún vai một cách không vấn đề gì nói. Đều là dự đoán của tớ sau đó vẫn là khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng và nho nhã. Vậy là tôi nói một cách nghiêm túc. Cậu thích gì? Ngày mai mới là Noel tớ tặng vẫn còn kịp. An Lương nói một cách không cần suy nghĩ. Hãy trả lại tấm ảnh cậu tặng tớ hồi trung học nhé. Hóa ra cậu ấy vẫn cương quyết muốn tấm ảnh đó. Đôi mắt bỗng nhiên thiếu đi ánh cười khuôn mặt vô cùng dịu dàng tuân tú của cậu ấy dưới ánh trăng lại trùng hợp với những hình ảnh vụn vặt của Alon khi đứng đợi tôi dưới gốc cây hoa quế. Nó khiến tôi chợt thất thần mãi lâu sau mới ngây ra trả lời. Để tớ tìm lại đã, sau đó lẩn trốn đi như một chú thỏ. Leo và đám bạn của anh ấy đã đặt sẵn phòng ở quán karaoke. Hôm đó rất đông người tới tham dự. Phần lớn trong số đó đều biết Leo đã có bạn gái. Nhưng sau khi rượu vào vài chén liền đều nhất loạt gọi tôi là chị dâu. Một hồi lâu sau cửa được mở ra, một người đàn ông loạng choạng bước vào nói Merry Christmas. Mọi người đợi lâu rồi phải không? Đó lại là Alon, chỉ 2 tháng không gặp. Vậy mà dài như thế tôi đã ngồi khô héo dưới ánh đèn xanh mướt suốt 2 thế kỷ. Cậu ấy đã thay đổi rồi. Dâu ria không thèm cạo. Mái tóc dài lòa xòa là bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất mà tôi từng nhìn thấy trong suốt 18 năm qua. Cậu ấy chợt nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh Leo sắc mặt biến dạng. Rõ ràng là cậu ấy không biết tôi cũng có ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát cậu ấy đã lấy lại tinh thần bước về phía tôi. Nói một cách lịch sự và xa cách, lạc lạc tôi chào cậu. Tôi vốn dự định sẽ giữ một thái độ tốt đẹp và nói Noel vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lõm sâu của cậu ấy tôi không kìm nén nổi thốt lên. Cậu gầy đi nhiều quá. Sau đó đôi mắt Alon liền đỏ ngầu. Chúng tôi không nói nhiều với nhau. Mỗi người ngồi một đầu sofa. Ai làm việc của người đó. Không ai phiền ai. Chỉ đến khi chọn bài hát thường chọn đúng bài hát của nhau. Bởi vì trong 18 năm qua mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau. Mỗi khi có người hỏi bài này là bài gì, bài này ai chọn, tôi và Alon đều đứng dậy và nói của tôi. Sau khi đứng dậy nhìn thấy đối phương lại cùng nhau ngồi xuống và từ chối nói. Cậu hát đi, Leo còn nói tôi và Alon là một cặp đôi thường khéo nhường nhịn. Alon cười nhạt một tiếng và tôi cũng quay mặt đi hướng khác. Dường như không biết khúc mắc giữa tôi và Alon, Leo vẫn giữ tinh thần phấn khởi. Lúc thì bón hoa quả cho tôi ăn, lúc thì cùng tôi song ca một bài hát. Có người tâng bốc nói tin cảm của chúng tôi quá tuyệt vời. Leo lại ôm lấy eo tôi cười vui vẻ. Đương nhiên rồi, suốt quãng thời gian sau đó, anh ấy thường xuyên nắm tay tôi ngay cả thời gian sau đó. Anh ấy thường xuyên nắm tay tôi, ngay cả khi đến phòng vệ sinh cũng đi theo cứ như sợ tôi biến mất vậy. Có lúc chuông điện thoại của Leo vang lên, anh ấy đang ướt vì rượu, tôi liền thân mật lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần anh ấy ra đặt sát vào tai cho. Anh ấy nghe, mỗi lần khi Leo có cử chỉ thân mật với tôi, Alon thường nhìn tôi chằm chằm. Sau khi bị tôi phát hiện ra, lại ngạo mạn quay đầu đi, vì muốn báo thù cậu ấy tôi càng cố ý nép sát và Leo hơn. Nhìn khuôn mặt đau khổ vì bị tổn thương của cậu ấy, lòng tôi lại cảm thấy thoải mái. Khiến tôi nhớ đến một câu nói của ai đó. Biết anh sống một cách khó nhọc, em liền yên tâm rồi. Tôi cảm thấy tâm lý của mình đang đúng với câu nói đó. Hôm đó Leo đã uống không ít. Anh ấy nắm lấy tay tôi nói đã lâu lắm rồi chưa được vui như thế này. Leo bỗng nhiên hỏi tôi. Tiểu lạc lạc, em có thích anh không? Khi anh ấy hỏi tôi câu đó, tôi vốn quay sang nhìn Alon, cậu ấy đang xa sầm nét mặt ửng ực uống rượu, cậu ấy nhìn thấy Leo đang nắm tay tôi. Ý tứ của cậu ấy rõ ràng là lòng tư mã chiêu. Đến người ngoài đi đường cũng biết, chính vào lúc đó tôi nghe được câu hỏi của Leo, tôi vội vàng quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Leo, cặp đồng tử xanh đẹp đẽ đó không hề có chút đùa giỡn hay xảo quyệt nào cả. Chỉ chăm chú nhìn tôi, Leo rõ ràng không ngờ rằng một cô gái luôn thùy mị, nho nhã như tôi lại có thể thổ lộ tình cảm với anh ấy trước mặt nhiều người như vậy. Anh ấy hưng phấn nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập xúc động, giống như những con sông bạc đầu ở biển khơi. Có thật không? Đầu anh ghé sát vào tôi, khẳng định lại lần cuối giống như say mà không phải sau ánh mắt lim dim mơ màng. Thật, tôi khẳng định, ngay sau đó Leo hôn tôi. Leo một tay giữ đầu tôi, một tay vòng qua eo tôi. Ban đầu là nhẹ nhẹ chạm vào môi tôi như muốn do thám. Đôi môi gợi cảm rắn chắc của anh ấy mở rộng ra nuốt gọn lấy đôi môi tôi, lưỡi anh ấy đưa sâu vào miệng tôi. Tôi hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh ấy. Nụ hôn đầu đời của tôi là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước cùng với Alon trong một trò đùa ác ý, vì vậy tôi hoàn toàn chưa có khái niệm nào về hôn cả. Đối diện với nụ hôn lãng mạn của Leo, chỉ một lát sau tôi đã choáng váng không chịu nổi nữa. Kinh nghiệm của anh ấy cùng với sự rụt rè của tôi kết hợp lại thành sự hứng khởi. Khi Leo buông tôi ra, khuôn mặt tôi đã đỏ bừng lên lâu rồi. Đã hoàn toàn không ý thức được mình đang ở đâu. Phải rất lâu sau tôi mới dần dần định thần lại, ngây ngây sờ lên môi của mình. Không dám tin rằng thần tượng trong lòng mình vừa hôn mình. Anh, sao anh lại hôn em? Tôi ngây ngô hỏi. Leo bật cười ha hả, giống như tôi hỏi một câu hỏi ngốc nghếch vậy. Anh ấy trìu mến vuốt tóc tôi, ghé sát vào tai tôi nói. Em biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn hôn em rồi. Chỉ có điều em còn quá nhỏ, anh sợ làm tổn thương đến em, nhưng anh không thể đợi em lớn thêm nữa. Lạc Lạc yêu quý ạ, trước những lời tình tứ thẳng thắn như vậy mặt tôi càng đỏ bừng. Tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người đã kéo tôi về với thực tại. Tôi vội né tránh ra khỏi vòng tay của Leo, với bản năng liếc nhìn về phía Alon ngồi. Leo biết tôi xấu hổ cũng mỉm cười buông tôi ra. Tôi đưa mắt tìm một vòng không thấy bóng dáng của Alon trong phòng. Cậu ấy đi rồi chăng? Tôi cuối cùng đã nhẫn tâm báo thù cậu ấy lại có được nụ hôn của thần tượng, lẽ ra tôi phải mãn nguyện chứ. Nhưng sao trái tim tôi lại giống như đã bị ánh mắt tuyệt vọng của Alon làm thủng một lỗ. Lỗ thủng đó vẫn đang rỉ máu, đang không ngừng lớn dần lên. Cách chương.